Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm website ngườivietyêungườiviet.com. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang được lắng nghe quyển sách được mang tên Nâng tầm dịch vụ, một con đường đã được chứng minh làm hài lòng khách hàng, đồng nghiệp và mọi người bạn tiếp xúc, của tác giả John Kaufman, người dịch Trần Lê, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Vừa rồi chúng ta đã được theo dõi xong toàn bộ nội dung của phần 3. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần 4 của quyển sách này, mang tựa đề Học hỏi. Và ngay bây giờ, chương đầu tiên mở đầu cho phần 4 là chương 19, Học phải có hành. Khi ánh sáng mờ dần, khán giả trở nên yên lặng, chỉ còn những tiếng thì thầm. Một vệt sáng quét dọc sân khấu nhỏ bằng gỗ và dừng lại ở chiếc micro đặt giữa sân khấu. Một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện từ bức rèm phía sau, vẫy tay chào đám đông khán giả đang háo hức chờ đợi và hô to. Quý vị đã sẵn sàng cho một buổi tối tuyệt vời chưa? Đám đông rất phấn khích. Đây là buổi tối mở màn tại một câu lạc bộ hài kịch nhỏ ở trung tâm thành phố New York. Và đây là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của diễn viên hài Roger Stubbs. Roger trưởng thành ở miền Tây nước Mỹ. Hiện anh đang ở độ tuổi 20 và làm thêm công việc giới thiệu đĩa hát. Anh luôn mơ ước trở thành một diễn viên hài. Anh đã nghiên cứu tất cả các danh hài của nước Mỹ, dành thời gian rảnh để xem các buổi biểu diễn của họ và thường nghe kịch hài mỗi khi lái xe. Thậm chí, anh còn đọc kịch bản của những buổi diễn của các danh hài. Roger nghiên cứu mọi cuốn sách mà anh có thể tìm thấy về hài kịch và nghề diễn mang lại tiếng cười. Anh còn nắm rất rõ sự nghiệp của các diễn viên hài từ khi còn là những người làm trò tiêu khiển cho đến khi trở thành các danh hài hiện nay. Anh còn có thể phân biệt sự khác nhau giữa các thể loại châm biếm, tấu hề và hài kịch, đồng thời cũng có thể giải thích được những gì khiến mọi người cười ngất và cười khúc khích. Nhưng Roger cũng biết rằng chỉ đọc sách và viết các câu chuyện hài hước thôi thì chưa đủ. Anh còn phải gây ấn tượng cho khán giả bằng sự tự tin và sức hút trên sân khấu. Vì thế, anh tìm đọc mọi cuốn sách mà anh có thể tìm thấy về nghệ thuật thuyết trình và nói trước công chúng để chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên của mình. Anh đọc, đọc và đọc rất nhiều. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó khi bước ra sân khấu, đứng trước micro, Roger nhìn xuống đám đông khán giả đang mỉm cười và đầu óc anh trở nên trống rỗng. Miệng anh bị cứng lại và sau 41 giây nghiệt ngã của sự im lặng, anh bước xuống sân khấu mà không nói được một lời nào. Tại sao vậy? Điều gì đã xảy ra? Mặc dù Roger đã nghiên cứu sách vở rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thực sự học hỏi nghệ thuật hài kịch. Anh có thể nói về hài kịch, nhưng anh không thể diễn hài kịch. Tất cả những gì anh biết đều ở trong đầu, chứ mình chưa thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Giống như đọc mọi cuốn sách hướng dẫn giảm cân nhưng lại không bắt tay vào giảm cân thực sự hoặc thay đổi thói quen ăn uống. Hay cũng giống như xem đoạn phim hướng dẫn đi xe đạp nhưng lại không trèo lên chiếc xe đạp, không biết đến ngã xe là gì để có thể học cách nhấn pedal, cầm tay lái và giữ thăng bằng. Với dịch vụ cũng vậy, chỉ đọc sách và có những hiểu biết về ngôn ngữ dịch vụ nâng tầm là chưa đủ. Bạn còn phải áp dụng vào thực tiễn nữa. Có 4 cách tiếp cận mà mọi người và các tổ chức có thể áp dụng đối với quá trình học hỏi về dịch vụ nâng tầm. Cách thức nào phù hợp với đội ngũ hoặc tổ chức của bạn nhất? Cách thức nào phù hợp với bản thân bạn nhất? Người không làm gì cả. Những người thuộc nhóm này hoàn toàn không làm gì cả để thúc đẩy các cấp độ dịch vụ của họ hay thúc đẩy những hiểu biết cho nhân viên về dịch vụ. Họ cứ tiếp tục ngày qua ngày như thể quá trình cải thiện dịch vụ không hề liên quan đến họ, không quan trọng đối với họ hoặc đơn giản đấy là công việc của ai đó. Người nói suông. Tuyết người này thường nói trong các thông điệp tiếp thị rằng họ sẽ cung cấp dịch vụ tốt và cổ vũ cho thông điệp đó bằng những áp phích cổ động trên tường, nhưng họ lại không hề cung cấp bất kỳ công cụ nào cho quá trình học hỏi hoặc cải thiện. Chính thông điệp trống rỗng do lãnh đạo đưa ra này đã trở thành một lời hứa suông với khách hàng và chỉ là một chút ồn ào đối với nhân viên trong tổ chức. Nhà huấn luyện quy trình. Những người huấn luyện quy trình đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc huấn luyện dịch vụ khách hàng và sau đó tự hỏi tại sao không tạo ra những cải thiện quan trọng hoặc tại sao nhiệt huyết lại không còn chỉ sau một thời gian ngắn. Đây là khác biệt lớn giữa huấn luyện dịch vụ với giáo dục về dịch vụ. Huấn luyện dạy cho mọi người cách thức tiến hành việc gì đó, triển khai những hành động cụ thể trong những tình huống cụ thể, áp dụng theo khuôn mẫu, tuân thủ theo danh mục hoặc hoàn thành theo bộ quy tắc. Việc huấn luyện là rất cần thiết. Khi nhân viên cung cấp dịch vụ chỉ phải phát triển đúng việc vào đúng thời điểm. Chẳng hạn phi công và bác sĩ phẫu thuật được huấn luyện kỹ càng để tuân theo các thủ tục và thường xuyên được kiểm tra kỹ năng của mình. Nhưng việc huấn luyện mang tính thủ thuật và khuôn mẫu và thường sẽ khác nhau giữa các chức năng. Trong một tổ chức dịch vụ lớn, Điều này dẫn đến hiểu biết manh mún về ý nghĩa của dịch vụ cho các đồng nghiệp khác nhau và cho các khách hàng khác nhau. Huấn luyện quy trình thường khiến nhân viên không biết chắc chắn phải làm gì trong những tình huống mà họ chưa được huấn luyện để xử lý. Và vì nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng luôn luôn thay đổi, dẫn tới việc tiêu tốn thời gian của quản lý ngày càng tăng, còn nhân viên bán hàng trực tiếp lại cảm thấy nhàn rỗi và vô dụng. Nhà giáo dục dịch vụ. Đây là một cách thức hoàn toàn khác. Các nhà giáo dục về dịch vụ cùng với mọi thành viên trong tổ chức tham gia một quá trình học hỏi, khám phá liên tục. Họ biết rằng việc trở nên có kỹ năng về dịch vụ không xảy ra ngay lập tức, cũng giống như việc giỏi toán hoặc học một ngôn ngữ mới không thể thành thục trong một sớm một chiều. Nếu bạn thuộc nhóm người này thì bạn biết rằng quá trình giáo dục về dịch vụ dành cho mọi người phải diễn ra một cách thường xuyên, được lặp lại, đánh giá và làm mới trên một nền tảng liên tục và nâng tầm. Huấn luyện quy trình dạy cho người ta biết cần tiến hành những hành động nào trong tình huống cụ thể, còn giáo dục về dịch vụ dạy cho người ta biết cách tư duy phục vụ trong bất kỳ tình huống nào và sau đó lựa chọn hành động phù hợp nhất để triển khai. Các nhà giáo dục về dịch vụ truyền dạy những nguyên tắc cơ bản về dịch vụ, họ triển khai những trường hợp điển hình có liên quan, các bài tập theo nhu cầu của khách hàng, mô phỏng các cách thức và những buổi thảo luận thực tế đó áp dụng những điểm mấu chốt cần học hỏi. Họ dạy bằng dữ liệu tức thời, những đánh giá, khen tặng và phàn nàn hiện tại của khách hàng, cùng những thông tin mang tính cạnh tranh. Và các nhà giáo dục về dịch vụ không dừng lại ở đó. Họ nhấn mạnh rằng giáo dục về dịch vụ phải dẫn đến các bước hành động thực tế cho mỗi người và ở những vị trí khác nhau. Và nó cũng phải có giá trị đối với mỗi đồng nghiệp và khách hàng được phục vụ. Nếu bạn là một nhà giáo dục về dịch vụ, bạn sẽ biết rằng quá trình học hỏi mới diễn ra khi các nguyên tắc được biến thành hành động. Những bí mật mới được khám phá, các kỹ năng mới được phát triển và những hiểu biết và năng lực mới được đảm bảo. Chỉ đọc sách sẽ không nâng tầm hoạt động dịch vụ của bạn hay không thể xây dựng văn hóa dịch vụ của bạn. Đây là lý do tại sao các chương trong cuốn sách này bao gồm rất nhiều bước hành động. Cần phải tiến hành những hành động mới để nâng tầm dịch vụ và làm hài lòng những người xung quanh bạn. Cuối cùng, các nhà giáo dục về dịch vụ sử dụng nhiều phương pháp dạy học nâng tầm. Những kỹ năng và thái độ về dịch vụ cũng được đưa ra và trải nghiệm. Quá trình sản xuất cần đến kỹ năng xuất sắc, còn dịch vụ phải cần đến những kỹ năng thành công xuất sắc và một tư duy dịch vụ nâng tầm. Quá trình giáo dục có thể rất thú vị. Một chút ngạc nhiên đúng không? Tôi hỏi Todd Nostrom khi chúng tôi đang đứng ở khu vực đón taxi bên ngoài khu phức hợp Marina Bay Sands. Mọi người ở trong khu phức hợp này đều trải qua quá trình đó. Todd gật đầu trong khi anh vẫn tiếp tục dùng máy điện thoại chụp hình. Ngài Kaufman. Có tiếng ai đó gọi tôi từ đằng xa. Ngài John Kaufman. Todd dừng chụp hình. Ai vậy? Anh hỏi khi một người đàn ông chạy về phía chúng tôi. Ông John, xin chào mừng ông trở lại. Người đàn ông nói với nụ cười lộ rõ vẻ vui mừng. Để tôi đón xe cho các ngài nhé. Người đàn ông đưa tay lên miệng huýt sáo, trong khi tay kia không ngừng vẫy ra hiệu gọi taxi. Todd nhìn anh ta với vẻ tò mò. Và anh chăm chú lắng nghe khi tôi và người đàn ông nói chuyện với nhau. Ngay khi cửa taxi đóng, Todd quay người lại, vẫy tay, tạm biệt người đàn ông. Bạn của anh à? Anh hỏi. Tôi gặp anh ta cách đây vài tuần khi đến đây ăn trưa. Tôi trả lời, anh ta là người tốt, anh ta thực sự rất hiểu biết. Đó là mức độ nhiệt tình mọi công ty đều mong muốn có được từ đội ngũ nhân viên của mình khi họ cung cấp dịch vụ. Nói thật, Todd nói, thật may mắn cho bất kỳ khách sạn nào tuyển dụng được những nhân viên nhiệt huyết như anh ấy. Đúng thế, tôi nói, nhưng mức độ nhiệt thành đó không chỉ là việc tuyển dụng hiệu quả. Marina Bay Sands liên tục giáo dục đội ngũ nhân viên để họ cung cấp mức độ dịch vụ đó trong tất cả các tình huống. Anh không thể huấn luyện để ai đó có mức độ nhiệt thành ấy, tôi nói. Đúng thế không thể. Tôi đồng ý với anh, nhưng anh có thể giáo dục họ và từ bản thân họ hình thành nhiệt huyết để phục vụ. Chương 20. 6 cấp độ dịch vụ. Sau bữa trưa, Yanti Kamasanto đi mua sắm tại thành phố nơi cô sinh ra, Jakarta, Indonesia. Cô lang thang vào một khu mua sắm rộng lớn được xây dựng trên khu đất trước kia là một trang trại khi cô còn nhỏ. Âm nhạc phát ra từ mọi cửa hàng theo những giai điệu hỗn độn khó đoán. Khi Giang Ti đi qua một cái cửa hàng thì âm nhạc bên trong đột nhiên im bặt và người chủ cửa hàng luôn miệng lầu bầu. Cô nhìn vào trong cửa hàng và nhận thấy một số thứ mà hầu hết chúng đã từ rất lâu không nhìn thấy, thậm chí có thể chưa bao giờ thấy. Người chủ cửa hàng đang đổi nhạc trong chiếc đài cassette cũ kỹ. Khi ông cố lôi ra chiếc băng cassette bung xòa, rớt xuống sàn nhà thành một mớ hỗn độn. Bạn có nhớ không, ở độ tuổi của mình, bạn có biết hay còn nhớ những chiếc đĩa hát đột nhiên bị trầy xước không? Hay bạn có biết chiếc máy ghi âm 8 trảnh không? Hay những chiếc đĩa CD bị xước không? Bạn có còn nhớ thời điểm mình phải đi lên thành phố để mua những đĩa nhạc mới trước khi bạn có thể chỉ việc tải xuống điện thoại hay máy tính của mình không? Giờ đây bạn có thể thoải mái nghe nhạc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không cần lôi cuộn băng ra để tua mỗi kỳ chuyển bài. Không phải lo những chiếc đĩa CD sẽ bị trầy xước hay bám bụi. Tất nhiên thật dễ dàng nhận thấy sự phát triển không ngừng của công nghệ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Các công ty sản xuất cũng hiểu rằng họ luôn phải đưa ra những sản phẩm mới một cách nhanh hơn, tiện dụng hơn hoặc tốt hơn để giữ chân được khách hàng. Nếu không họ sẽ bị bỏ lại ở phía sau khi khách hàng nâng cấp lựa chọn các sản phẩm thế hệ mới. Nhưng rất ít công ty nhận thức được rằng dịch vụ rất giống nhau. Nó luôn luôn biến đổi và công việc của bạn là làm sao dẫn dắt được khách hàng, dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh và dẫn đầu ở những khúc quanh. Dịch vụ không phải là những việc bạn tiến hành, không phải những quy trình bạn áp dụng hay cách thức hiệu quả mà bạn tuân thủ các bộ thủ tục. Dịch vụ chính là những trải nghiệm và giá trị mà bạn tạo ra cho người khác. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chỉ ra cấp độ dịch vụ hiện tại của bạn. Cho dù bạn có phục vụ khách hàng hoặc đồng nghiệp trong nội bộ, thì dịch vụ của bạn sẽ nằm trong một trong 6 cấp độ dịch vụ dưới đây. Hãy xem xét mức độ dịch vụ của bạn theo những đánh giá từ người khác, liệu dịch vụ của bạn có thuộc. Cấp độ dịch vụ tồi tệ. Dịch vụ ở mức độ tồi tệ phá vỡ cam kết về dịch vụ, thậm chí nó còn không đạt được những kỳ vọng ở mức độ tối thiểu. Khách hàng sẽ ghi nhớ không bao giờ lựa chọn công ty có dịch vụ ở mức độ này một lần nữa, và đôi khi rất bực mình khi phải liên lạc với bạn và đưa ra những lời phàn nàn về dịch vụ. Và trong trường hợp họ không phản ánh cho bạn thì họ sẽ nói với những người khác, loại hình dịch vụ chứa đựng tin tức tồi tệ này có nhiều đường truyền khác nhau và lan truyền một cách nhanh chóng như virus trên mạng. Cấp độ dịch vụ cơ bản. Dịch vụ ở mức độ cơ bản có phần gây thất vọng, nó chỉ ở mức tối thiểu. Mức độ dịch vụ này dẫn đến sự thất bại. Nó có sự muộn màng, chậm chạp, dở dang hoặc khiếm nhã. Và khi kết thúc, nhờ trời nó cũng qua đi và khách hàng có thể không hề phàn nàn. Tuy nhiên họ sẽ kể cho bạn bè tránh xa công ty của bạn và chắc chắn họ sẽ nhớ không bao giờ quay trở lại với loại hình dịch vụ này nữa. Cấp độ dịch vụ đúng như mong đợi. Dịch vụ ở mức độ mong đợi không có gì đặc biệt. Khách hàng có thể quay trở lại với bạn nhưng chỉ không có sự lựa chọn nào khác. Mức độ dịch vụ tiêu chuẩn này thường được coi là chấp nhận được. Rốt cuộc, định nghĩa cụ trích về sự hài lòng của khách hàng đơn giản chỉ là đáp ứng kỳ vọng. Nhưng trong thế giới ngày nay, mức độ dịch vụ đó không thể có được sự gắn bó, trung thành của khách hàng. Cấp độ dịch vụ đáng mơ ước. Dịch vụ ở mức độ đáng mơ ước là những gì mà mọi người hy vọng và yêu thích hơn. Ở mức độ này, dịch vụ được cung cấp theo cách thức mà mọi người thích. Đối với người này, mức độ dịch vụ đáng mơ ước có thể là sự triển khai nhanh chóng, linh động hoặc thân thiện. Đối với người khác, nó có thể mang tính đặc trưng cá nhân hoặc nó có thể liên quan đến giá cả, gói dịch vụ hoặc nhiều lựa chọn khác nhau. Dịch vụ ở mức độ đáng mơ ước kéo mọi người trở lại, nó đem đến cho họ những gì họ đánh giá cao theo cách mà họ mong ước. Cấp độ dịch vụ đáng ngạc nhiên. Dịch vụ ở mức độ gây ngạc nhiên có gì đó đặc biệt, giống như một món quà bất ngờ. Sự ngạc nhiên đem đến cho khách hàng của bạn nhiều hơn những gì họ mong đợi, khiến cho bạn hoặc tổ chức của bạn thu hút được sự chú ý và nổi bật trong đám đông. Khách hàng quay trở lại với dịch vụ đáng ngạc nhiên ở mức độ thường xuyên và họ cũng rất vui khi kể lại cho bạn bè nghe. Nhưng việc cung cấp dịch vụ ở mức độ đáng ngạc nhiên này không chỉ là một vấn đề của nhiệt tình và hứng thú. Cuối cùng bạn phải hiểu những gì mà người khách bạn đang phục vụ thực sự đánh giá cao. Đã bao giờ có ai đó tặng bạn một món quà mà bạn thực sự yêu thích chưa? Món quà mà bạn thực sự ngạc nhiên và hài lòng với nó. Hãy nhớ lại xem cảm giác lúc đó thế nào và đã từng có ai đó tặng bạn một món quà không đem đến sự ngạc nhiên mà lại đem đến những khoảnh khắc buồn chán chưa? Có thể họ tặng bạn thứ gì đó mà họ đánh giá cao và cho rằng bạn cũng có thể thích nó. Hoặc họ tặng bạn thứ gì đó mà bạn đã từng đánh giá cao, nhưng khẩu vị và sự quan tâm của bạn hiện giờ đã thay đổi. Sự khác biệt giữa hai tình huống này là gì? Trong cả hai trường hợp, ai đó đã lựa chọn mua một món quà, gói lại và tặng cho bạn mà họ mong muốn đem đến một sự ngạc nhiên thú vị. Trong trường hợp này, người đó có thể thành công, nhưng trong trường hợp khác thì họ lại thất bại. Sự khác biệt không phải ở trong ý định của họ, mà nó nằm ở sự hiểu biết của họ về nhu cầu và mong muốn của bạn. Dịch vụ ở mức độ gây ngạc nhiên không có nghĩa là những nước thang vui vẻ của các nhà cung cấp dịch vụ, trừ phi đó là những gì khách hàng hoặc các đồng nghiệp của bạn mong muốn và đánh giá cao. Dịch vụ gây ngạc nhiên có nghĩa là biết được những gì mà người khác yêu thích và đánh giá cao nhất và sau đó cung cấp cho họ ở mức độ nhiều hơn những gì họ mong đợi. Cấp độ dịch vụ tốt không ngờ tới. Dịch vụ ở mức độ không ngờ tới gây sửng sốt và rất tuyệt vời. Mức độ dịch vụ này làm cho người ta không thể quên. Thậm chí, những trải nghiệm dịch vụ này có thể trở thành huyền thoại. Được khách hàng gắn bó chia sẻ với nhau trong niềm vui thú và được đồng nghiệp kể lại một cách rất tự hào. Đây là những hành động của nhân viên cung cấp dịch vụ có niềm đam mê sâu sắc và của các tổ chức tự thấy hãnh diện về quá trình cung cấp dịch vụ tuyệt vời. Một công ty sản xuất thiết bị cảnh báo an ninh gia đình ở New Zealand rất tự hào về dịch vụ trượt lên và vượt xa yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi khi đội ngũ nhân viên của công ty đến các gia đình lắp đặt thiết bị, kiểm tra hoặc nâng cấp hệ thống thì họ sẽ không rời nhà cho đến khi họ hoàn thành thêm hai nhiệm vụ nhằm giúp đỡ gia đình mà không hề liên quan gì tới hệ thống an ninh. Họ có thể giúp sửa lại vòi nước bị rỉ, tra dầu cho bản lề kêu có két hoặc giúp sửa chiếc ghế gãy hay chiếc cửa sổ bị hỏng. Những nhiệm vụ phát sinh này không hề liên quan gì tới tính hiệu quả của hệ thống an ninh 24 giờ cho gia đình nhưng lại có liên quan tới mọi thành công trong kinh doanh và danh tiếng dịch vụ tốt không ngờ tới của công ty. Sáu cấp độ dịch vụ nội bộ. Sáu cấp độ dịch vụ này có thể giúp bạn nhìn nhận thế giới từ quan điểm của khách hàng. Chúng áp dụng cho mọi người ở mọi vị trí và mọi khoảnh khắc dịch vụ, trong đó có cả khi bạn và đồng nghiệp của mình phục vụ lẫn nhau. Giả sử bạn yêu cầu một đồng nghiệp giúp đỡ và anh ta phớt lờ lời yêu cầu của bạn, vì thế bạn nhắc lại lời đề nghị, nhưng anh ta trả lời, "Tôi thực sự rất bận." Bạn cần sự trợ giúp của anh ta để trả lời vấn đề của một khách hàng, vì thế bạn nhắc lại lời yêu cầu một lần nữa. Anh ta đưa ra câu trả lời với mục đích để cho bạn bước đi, nhưng thông tin đó là sai, và hiện giờ vị khách hàng đang thấy buồn chán. Đó là cấp độ tồi tệ trong dịch vụ nội bộ. Giả sử bạn yêu cầu một đồng nghiệp khác giúp đỡ để hoàn thành một dự án. Cô ta thực hiện như những gì bạn yêu cầu, nhưng hoàn thành không đúng hạn và không hoàn chỉnh. Vì thế bạn phải quay lại yêu cầu lần thứ hai để bổ sung đầy đủ. Đó là một trải nghiệm không tốt đẹp, nhưng cuối cùng bạn có được những gì mình cần. Đó là cấp độ cơ bản của dịch vụ. Khi bạn yêu cầu đồng nghiệp giúp đỡ và anh ta đáp ứng những gì bạn yêu cầu đúng thời hạn, và đó là việc làm bình thường trong hầu hết những tình huống công việc. Đó chính là cấp độ đúng như mong đợi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các cấp độ dịch vụ cao hơn. Thử hình dung, có một đồng nghiệp cho bạn những thông tin bạn cần một cách nhanh chóng và vui vẻ. Sau đó, anh ấy còn nói, nếu anh cần gì thì cứ nói tôi, rất vui được trợ giúp. Với hầu hết các quan hệ công việc thì đây là cấp độ dịch vụ đáng mơ ước. Chúng ta hãy tiến thêm một bước. Giả sử anh bạn đồng nghiệp đó trả lời những yêu cầu của bạn và còn cung cấp thêm thông tin có liên quan đến đề nghị của bạn. Mặc dù bạn không yêu cầu điều này, nhưng những gì anh ấy cung cấp thêm tạo điều kiện cho công việc của bạn thuận lợi hơn và thành công hơn. Nỗ lực cung cấp thêm thông tin của người đồng nghiệp rõ ràng nằm ngoài sự mong đợi và được đánh giá cao. Đó chính là cấp độ dịch vụ đáng ngạc nhiên. Cuối cùng hãy thử tưởng tượng. Đồng nghiệp của bạn kể cho những người đồng nghiệp trong phòng của anh ta về lời đề nghị của bạn và tất cả họ quyết định giúp bạn hoàn thành công việc một cách nhanh hơn, hoàn chỉnh hơn và tốt hơn bao giờ hết. Mức độ dịch vụ nội bộ đó là chưa từng có và đó chính là cấp độ dịch vụ tốt không ngờ tới. Những bậc thang luôn trượt xuống. Thách thức lớn đối với 6 cấp độ dịch vụ này là không phát hiện được bạn đang ở mức nào. Bạn có thể tìm ra thông qua quá trình khảo sát thực tế và lắng nghe chăm chú những người bạn phục vụ. Thách thức thực tế sẽ đến bởi vì bản thân những nấc thang không cố định, chúng luôn chuyển động giống như chiếc thang cuốn đi xuống. Những gì bắt đầu có thể gây ngạc nhiên nhưng sẽ sớm trở lại mức đáng mong ước, và sau một thời gian thì chỉ còn ở mức đúng mong đợi hay thậm chí tụt xuống mức cơ bản. Sau đó, trước khi bạn nhận thấy điều đó thì mọi người đang cân nhắc lựa chọn những cái mới. Chiếc thang cuốn mang tên tiêu chuẩn dịch vụ được thúc đẩy thông qua quá trình cạnh tranh. Các nhà cung cấp dịch vụ khác luôn tìm kiếm những cách thức mới để tiến lên bước tiếp theo nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Kết quả là kỳ vọng của khách hàng liên tục được gia tăng. Việc dậm chân tại chỗ sẽ trở thành quá trình trực chốc khi các đối thủ của bạn tiến lên. Thậm chí, việc đảm bảo những gì đúng như mong đợi cũng không còn thích hợp để thành công. Hiện tượng chiếc thang cuốn khiến cho sự xuất sắc về dịch vụ trở thành một mục tiêu chuyển động. Chỉ có một cách thức để luôn luôn xuất sắc về dịch vụ, đó là bạn phải luôn tiến lên. Khi một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực hoạt động thì việc giữ được vị trí đó có nghĩa là cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tại trung tâm đào tạo phi hành đoàn của hãng hàng không Singapore Airlines, một hành khách Hàn Quốc đã đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo: làm thế nào Singapore Airlines luôn dẫn đầu trong tất cả các năm và làm thế nào hãng có thể giữ được vị trí dẫn đầu trong khi các hãng hàng không khác sẽ nỗ lực hết mình nhằm hạ gục Singapore Airlines? Sim Kaiqui, cựu phó chủ tịch cấp cao phụ trách phi hành đoàn, trả lời một cách rõ ràng: 100% là chưa đủ. Khi đã có vị trí dẫn đầu, bạn phải cần nỗ lực đến 120%. Và đây là lý do tại sao, nếu bạn bay với một hãng hàng không thường thường thì kỳ vọng về dịch vụ của bạn có thể chỉ ở mức 50%. Nếu phi hành đoàn ở trong trạng thái tốt thì họ thực tế có thể cung cấp dịch vụ ở mức 65%. Khi đó cảm nhận của bạn về dịch vụ sẽ như thế nào? Dịch vụ đã vượt mức 15%. Nhưng nếu bạn biết Singapore Airlines là hãng hàng không số 1, anh tiếp tục, thì kỳ vọng của bạn về dịch vụ sẽ như thế nào? Có thể là 110%. Nếu phi hành đoàn cung cấp dịch vụ ở mức 100%, thì bạn sẽ cảm nhận về dịch vụ như thế nào? Mức dịch vụ đã tụt mức 100%. Đây chính là thách thức của người dẫn đầu. Sim kết luận, nếu bạn ở vị trí dẫn đầu và mong muốn luôn ở vị trí đó, thì nỗ lực 100% là chưa đủ. Bạn cần mỗi thành viên trong đội ngũ phải tiếp tục tiến lên, thậm chí ở mức độ cao hơn. Tiến lên hay thụt lùi thường xảy ra ở các tổ chức. Nếu một bộ phận này tiến lên ở mức độ cao hơn về dịch vụ trong nội bộ, còn các bộ phận khác không theo, thì khi so sánh rõ ràng những bộ phận này đang bị thụt lùi. Nếu bạn triển khai một quá trình cải tiến dịch vụ cá nhân về thái độ hoặc kỹ năng dịch vụ, thì sau đó bạn tiến lên một mức độ dịch vụ khác. Hãy so sánh, nếu những người đồng nghiệp của bạn chỉ triển khai những việc làm như cũ thì mặc nhiên họ có thể bị coi là đang tụt lùi. Việc cất nhắc chỉ có được khi có sự tiến lên trong công việc hàng ngày. Những quan hệ đối tác mạnh mẽ sẽ được tạo ra khi mọi người sải bước cùng nhau. Bạn nên cung cấp dịch vụ ở cấp độ nào? Hàng ngày bạn nên cung cấp dịch vụ ở cấp độ nào? Rõ ràng cần tránh cấp độ dịch vụ tồi tệ và cấp độ dịch vụ cơ bản, bởi vì những cấp độ này sẽ ảnh hưởng đến uy tín dịch vụ của bạn, khiến cho khách hàng và đồng nghiệp tránh xa. Cung cấp dịch vụ ở cấp độ đúng mong đợi có thể hợp lý, nhưng nó chỉ cao hơn mức độ cơ bản. Cung cấp dịch vụ ở cấp độ đáng mơ ước có nghĩa là đem đến cho khách hàng những gì họ muốn cũng như những cách thức họ cần. Đó là một tiêu chuẩn đáng ngưỡng mộ và có thể đạt được mà bạn nên tập trung nhắm đến hàng ngày. Khi nào bạn nên cung cấp dịch vụ vượt quá những sự kỳ vọng và đem đến sự ngạc nhiên hoặc thậm chí tiến đến mức không ngờ tới? Thứ nhất, bất kể khi bạn muốn tạo ra một ấn tượng khó phai và một ký ức về dịch vụ mạnh mẽ. Thứ hai, khi bạn muốn tập trung khả năng để đánh bại đối thủ cạnh tranh hoặc xua tan những suy nghĩ nào đó của khách hàng. Thứ ba, khi bạn muốn bật lên lại sau khi có sai sót xảy ra. Thì việc cung cấp một trải nghiệm dịch vụ mang đến sự ngạc nhiên là một kỹ năng khôi phục hiệu quả. Cuối cùng, bất kể khi nào bạn nhận thấy một cơ hội cung cấp các dịch vụ tuyệt vời mà không làm gia tăng chi phí hoặc gây ra những vấn đề phức tạp, thì bằng mọi giá hãy triển khai. Các cơ hội là quá trình cạnh tranh của bạn, sau đó sẽ khám phá ra những khoảnh khắc cơ hội tương tự, nhưng bạn sẽ đến được đó trước tiên. Mỗi khoảnh khắc có thể trở nên tích cực khi bạn tiến lên để cung cấp một mức độ dịch vụ cao hơn. Chỉ duy nhất một câu hỏi mang nhiều ý nghĩa, đó là bạn sẽ dẫn đầu hoặc bạn sẽ theo sau đây? Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Theo dõi dịch vụ mà bạn nhận được trong tuần, những gì làm bạn hài lòng, những gì làm bạn thất vọng, việc nhận ra cách thức mỗi nhân viên cung cấp dịch vụ sử dụng hoặc gặp thất bại chính là cơ hội đem đến cho bạn một cấp độ cao hơn về dịch vụ chất lượng. Làm thế nào để bạn có thể công nhận những người đem đến cho bạn dịch vụ nâng tầm? Bạn có thể viết một lời khen tặng không? Hãy đưa lên mạng một lời nhận xét tốt đẹp, đưa tiền bo hoặc cùng nở một nụ cười. Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. tất cả thành viên trong đội ngũ của bạn có thể giải thích lý do tại sao việc thúc đẩy dịch vụ của họ lại làm cho việc công việc kinh doanh hiệu quả không? Bạn có thể giải thích để mỗi thành viên trong đội ngũ được truyền cảm hứng để triển khai hành động mới không? Những khách hàng nào mà bạn có thể mời dự họp với đội ngũ của mình? Những câu hỏi nào bạn sẽ đưa ra để họ trả lời một cách trung thực về dịch vụ của bạn cung cấp? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 19 và chương 20 của phần 4. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với những chương tiếp theo của phần 4 trên trang web nguoiviệtyeunguoiviet.com.